Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 218, yêu ai yêu cả đường đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái tên này nghe quen lắm, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Để cô nghĩ xem, trước đây, khi làm việc ở văn phòng hội đồng quản trị nửa năm, cô đã thuộc lòng cấu trúc cổ phần nội bộ và các ngành nghề thuộc tập đoàn Hằng Cơ Bất Động Sản. Nếu cô không nhầm, đây là công ty bất động sản mà tổng bộ đã mua lại từ 8 năm trước. Lương Vi Ninh gửi thông tin cho Vivi, người bạn đang ở Trung Cảng, nhờ cô ấy tra giúp. Vài phút sau, tin nhắn phản hồi đến. Người phụ trách là Trần Thịnh, thuộc chi nhánh nhà họ Trần. Bình thường ít có giao dịch với tổng bộ. Sao tự nhiên cô quan tâm đến người này? Về lý do đằng sau, dĩ nhiên không tiện nói nhiều. Lương Vi Ninh giải thích ngắn gọn. Công việc cần, muốn làm chút điều tra cơ bản. Cô đã tìm đúng người. Vivi đi thẳng vào trọng tâm, kể cô nghe những điểm mấu chốt. Trước đây, hai dự án ở Trì Chú và Cửu Long Đường đều do Hằng Cơ trúng thầu. Sau đó, họ không chỉ hồi sinh thành công mà còn giúp các trung tâm thương mại tại đây chuyển lỗ thành lãi trong vòng nửa năm. Hai lần liền xuất hiện trên khung giờ vàng của kênh Tử Kinh. Cô biết bên ngoài đánh giá Hằng Cơ thế nào không? Lương Vi Ninh nhắn một loạt dấu chấm hỏi. Thần y của ngành bất động sản. Ý là, bất cứ dự án nào Hằng Cơ tiếp quản, dù có tệ đến đâu, họ cũng có thể hồi sinh nhờ vào phương thức vận hành độc đáo và nguồn lực hùng hậu. Vậy thì, người thực sự tài giỏi là Trần Thịnh hay Hằng Cơ? Cô hỏi, Vivi nhướng mày đáp, là con cháu nhà họ Trần. Dù là chi nhánh, nhưng nghe nói năm xưa anh ta được chính Trần tiên sinh đích thân cất nhắc. Vượt qua bao ý kiến phản đối, ồ, thì ra là người thân cận của đại lão. Giờ thì cô hiểu rồi, bề ngoài tỏ ra không liên quan, nhưng thực tế đã âm thầm sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy đúng phong cách Trần tiên sinh. Nhưng xem ra, anh có ý định giấu cô. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh chuyển sang trang mua vé máy bay, lướt qua các chuyến bay về thành đô vào tuần tới. Chụp màn hình gửi anh kèm tin nhắn. Sinh nhật ông Lương, em cần xin phép về một chuyến. Tắt điện thoại, đợi phản hồi. Khoảng 5 phút sau, BBC, một chữ, hết. Lương Vi Ninh nhìn màn hình, trầm ngâm, làm việc tốt không để lại tên. Đại lão đã quyết không nói rõ với cô. Còn bên ông Lương, cô cũng không tiện đề cập, tránh gây áp lực tâm lý cho ông. Vậy, cô phải giả vờ như không biết. Thật khó xử. Cuối tháng 5, ngày bay về thành đô, Trần tiên sinh vẫn còn ở tổng bộ Trung Cảng. Trên đường ra sân bay, họ chỉ nói chuyện qua điện thoại khoảng 15 phút. Giọng trầm ấm của anh dặn dò, để A Kiên đi cùng. Anh ấy sẽ giúp được em, y ám nghỉ hỗ trợ việc tổ chức sinh nhật ông Lương. Cô cười nhẹ, cô giáo tả đã nói lần này em không cần tham gia. Hơn nữa bà em cũng không muốn làm quá rình rang. Dù gì, với vị trí hiện tại, mỗi lời nói, hành động đều phải thận trọng. Trần Kính Uyên hiểu ý. Trước khi cúp máy, giọng anh chợt dịu dàng. Anh sẽ đến Bắc Kinh vào sáng mai. Có thể dành ra 2 ngày. Kế hoạch của em có tính đến anh không? Cô khựng lại. Câu hỏi bất ngờ khiến cô không biết phản ứng thế nào. Ý anh là cùng em về thành đô. Cô thử hỏi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Ngầm thừa nhận. Lương Vi Ninh ngẫm nghĩ. Đáp. Từ Tết đến giờ mới 3 tháng. Liệu có qua sớm không? Lỡ như ba mẹ cô chưa chuẩn bị tinh thần. Thật khó tưởng tượng cảnh gặp mặt. Có những việc, sớm tốt hơn muộn. Trần Kính Uyên dập điếu thuốc. Giọng nói đầy sự nghiêm túc. Ngay bên kia tường, trong phòng họp, có hàng chục quản lý cấp cao đang tranh thủ giờ giải lao để bàn luận về dự án vừa được anh giao. Tất nhiên, họ không biết vấn đề thực sự của giám đốc điều hành không nằm ở tòa nhà cao tầng này, mà là ở một thành phố xa xôi. Nơi đó là quê hương của cô gái nhỏ nơi có gia đình. bạn bè và những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của cô. Trần Tiên Sinh yêu ai yêu cả đường đi. Vì chuyện trăm năm của mình, anh biết mình cần phải đến đó. Lương Vi Ninh hiểu, muốn có một tương lai cùng nhau, được cha mẹ chấp thuận là điều tất yếu. Không chỉ là cô giáo Tạ và ông Lương, mà cả vị ở Thái Bình Sơn, cô cũng cần phải cố gắng thuyết phục. Trưa hôm đó, máy bay hạ cánh xuống Thành Đô, ông Lương lái xe đến đón, chở cô thẳng đến khách sạn 5 sao. Nửa giờ sau, nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật cùng con gái xuất hiện, nhận được sự chú ý từ mọi người, bạn bè thân hữu đến chúc mừng, trò chuyện rôm rả, đều là những bậc trưởng bối quen thuộc. Lương Vi Ninh theo sau ba, lần lượt chào hỏi từng người. Cô gái nhỏ có dáng vẻ thanh tú, trải qua những năm tháng rèn luyện nơi thương trường, trên người còn toát lên khí chất chín chắn mà bạn đồng trang lứa khó có được. Hoàn toàn khác với hình ảnh nghịch ngợm lúc nhỏ. Nhiều chú bác, cô dì nhìn cô một lượt, không khỏi cảm thán rằng vài năm không gặp, đứa trẻ đã thay đổi nhiều quá. Trước những lời trầm trồ, cô giáo Tạ mỉm cười khiêm tốn, tính cách thì có phần chững chạc hơn, nhưng ở mỗi giai đoạn tuổi, luôn có những điều khiến người ta phải lo lắng. Cái lo lắng này tự nhiên khiến các bậc trưởng bối liên tưởng đến một khía cạnh nào đó. Trước đây Ninh Ninh ở đại học không có bạn trai, bây giờ đi làm rồi, có gặp ai phù hợp không? Một người hỏi. Hôm nay là sinh nhật ông Lương, Lương Vi Ninh chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi như vậy. Nhân cơ hội được hỏi, cô thẳng thắn trả lời, không chút giấu giếm, cô cho biết mình đã có bạn trai, và trong vài năm tới, họ dự định sẽ kết hôn. Trước mặt các trưởng bối, cô giáo Tạ giữ thể diện, không đưa những ý kiến khác biệt ra bàn bạc, chỉ nhẹ nhàng nói, điều kiện của bên đó cũng tốt, nhưng tôi và ba nó thấy khoảng cách giữa hai gia đình quá xa. Xa thế nào? Là người bản địa ở Hồng Kông. Không khí im lặng trong 2 giây, các cô chú nhìn nhau, rồi nói, Hồng Kông không xa, dù sao cũng cùng miền Nam. Đừng yêu cầu quá cao, chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, khoảng cách không phải vấn đề. Đúng vậy, bây giờ giới trẻ yêu đương coi trọng sự hòa hợp, phải thừa nhận rằng tư tưởng của thế hệ chúng ta hơi cổ hủ, đôi khi cần linh hoạt một chút. Không ai ngờ rằng bữa tiệc sinh nhật này, các trưởng bối lại vô tình trở thành những người ủng hộ mạnh mẽ. Lương Vi Ninh cố giữ vẻ bình thản, cúi đầu lấy điện thoại, nhắn tin trên WeChat, từ Hồng Kông bay về Thành Đô chỉ mất chưa đầy 3 tiếng. Sau này nếu em bị ấm ức, quay về tìm mẹ chắc cũng tiện nhỉ. Câu nói vốn mang ý trêu đùa, nhưng lại bị đại lão xem là thật. BBC, cả hai cùng hành hạ nhau thôi. Nếu thật sự làm em tổn thương, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Anh sẽ khó chịu ư? Em không thấy vậy, câu nói ngầm nhắc về những hành động ác liệt trước đây của anh. Trần Kính Uyên xem xong, khẽ nhếch môi, đồ nhỏ vô tâm, chẳng lẽ không ghi nhớ những điều tốt của anh, những điều tốt của Trần Tiên Sinh. Suy nghĩ một lát, Lương Vi Ninh nhắn lại, chính vì anh quá tốt, nên em vừa lo nắm giữ quá chặt, lại sợ không đủ chặt. Lần đầu cô chia sẻ cảm xúc trong tình yêu, không giấu giếm sự mâu thuẫn trong lòng. Ánh mắt Trần Kính Uyên ánh lên sự cưng chiều. Thực ra, không chỉ cô mà ngay cả anh cũng có những lo lắng như vậy. Càng yêu sâu đậm, càng cẩn trọng, đi đến bước này, không ai có thể nói thuận theo tự nhiên được nữa. Trong lúc đó, Lương Vi Ninh rời bàn tiệc đi vào nhà vệ sinh. Vừa hay ông Lương kết thúc cuộc gọi công việc, cầm điện thoại đi ngược lại. Hai cha con gặp nhau ở hành lang, nhìn ba có vẻ đang suy tư. Lương Vi Ninh hỏi, dự án khu nhà bỏ hoang có biến cố gì ạ? Ông Lương lắc đầu. Người phụ trách doanh nghiệp trúng thầu đến Thành Đô khảo sát. Tối mai 7 giờ, ba phải đích thân tiếp đón. Hằng Cơ Trần Thịnh, nghe từ Vivi, cô biết đây là nhân vật truyền kỳ trong chi nhánh nhà họ Trần. Lương Vi Ninh chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt khẽ động, cô đề nghị, hay để con đi cùng ba nhé. Cách Chương.